Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 624, chương 626, không vào long huyệt nào đáng hổ tử. Hơi điều tra một chút tình huống, Vu Tuấn liền nói với Tôn Lệ, ngươi liền ở lại bên ngoài, không nên tùy tiện tiếp cận, tốt nhất là liên hệ ngươi ca ca, để hắn nghĩ biện pháp gọi người tới. Rất nhiều người, Tôn Lệ ngưng trọng nhẹ gật đầu, chỉ là nhìn từ đằng xa cái này đen nhà máy quy mô, đã vượt ra khỏi nàng mong muốn, như thế lớn địa phương, phóng tới Tây Lâm thị chí ít xếp hạng trước mấy nhà xưởng. Có thể nghĩ lão bản thế lực có bao nhiêu khổng lồ. Buồn cười nàng còn muốn một người đến nội ứng, nếu là thật tiến vào, sợ là chết như thế nào đều không biết. Mà lại Vu Tuấn nói có đạo lý, nhất định phải nhiều gọi chọn người tới, bởi vì nơi đó cục cảnh sát khẳng định không đối phó được. Có thể đối phó cũng không cần chờ tới bây giờ. Vậy còn ngươi, ta đương nhiên phải vào xem. Vu Tuấn cười một cái nói, còn không có tham quan qua đen nhà máy, tới kiến thức một chút rốt cuộc là tình hình gì. Vu Tuấn chưa nói là Hầu Vĩnh Bình được đưa vào đi. Hắn lo lắng hắn xảy ra chuyện, lão nhân này mặc dù có thể đánh, nhưng không chịu nổi đối phương nhiều người. Hắn vừa rồi tùy tiện đếm, chí ít có 50 cái bảo an, kém nhất phối trí cũng là roi ra cùng điện giật côn. Còn có mấy cái thật trang bị súng, cái này hơn 50 người quản lý gần 300 người công nhân. Lúc này ngay tại giám thị công nhân ăn điểm tâm. Vậy có lẽ không thể để cho làm điểm tâm, một người một tô mì canh, cộng thêm một cái đen xì màn thầu. Tây Lâm thị những cái kia kiếm cơm ăn thật bệnh tâm thần đều không nhất định để ý. Mà lại Vu Tuấn còn phát hiện, xưởng này phòng còn không phải toàn bộ, bởi vì hắn nhìn thấy mấy chiếc đưa hàng trên xe, cũng có mấy cái công nhân, còn có một cỗ đưa than đá trên máy kéo cũng có. Hắn suy đoán cái này đen nhà máy lão bản, không chỉ một dạng này nhà máy, tại phụ cận cái gì địa phương khả năng còn có phân xưởng. Nói không chừng còn có cái tiểu lò than, cho nên ban ngày còn không thể động thủ. Hắn chuẩn bị chạm vào đi xem một chút tình huống, tốt nhất là đem lão bản thân phận cũng làm rõ ràng. Sau đó chờ Tôn Lệ, viện binh, đến, lại từ lên tới tiếp theo lưới đánh tan. Kia đại sư, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Vu Tuấn nói, hiện tại chúng ta không có cách nào liên hệ. Cho nên trước ước định cẩn thận. Chậm nhất ngày mai buổi sáng ta liền muốn động thủ. Ta chỉ phụ trách cứu ra công nhân của nơi này. Còn có giải quyết trong nhà xưởng những cái kia giám sát. Nếu như đến thời điểm ngươi tìm không thấy người đến giúp đỡ, nhà máy lão bản cùng phía sau hắn chỗ dựa có thể muốn chạy trốn. Ngươi muốn bắt người liền sẽ có điểm phiền phức, cho nên ngươi nắm chắc thời gian. Đến thời điểm ta sẽ sớm để người cho ngươi đưa tin tức ra. Yên tâm đi đại sư. Ta biết phải làm sao. Việc này không nên chậm trễ. Vu Tuấn cũng không cực nhanh đổi một thân bẩn thỉu quần áo. Đây là hắn đã sớm chuẩn bị xong. Có câu nói không phải nói sao, không bằng long huyệt nào đáng hổ tử. Hắn hôm nay ngược lại là muốn vào xem một chút, cái này đen nhà máy đến cùng làm sao cái đen pháp. Thừa dịp sắc trời còn không phải rất sáng, hắn bằng nhanh nhất tốc độ vượt qua cao hơn 3 mét. Phía trên còn có lưới điện tường vây, nhẹ nhàng rơi vào che kín uể oải mặt đất. Sau đó lặng yên không một tiếng động nhảy lên rừng ở nơi đó chờ đợi, dỡ hàng, đại xe hàng. Cùng lão phong tử bọn hắn chen lại với nhau. Trong xe hết thảy có 30 người bị bệnh tâm thần. Đều là ngơ ngơ ngác ngác, tản ra khó ngửi mùi thối. Hầu Vĩnh Bình đã tỉnh lại. Hắc ám trong xe, Vu Tuấn có thể nhìn thấy trong ánh mắt của hắn tràn đầy lửa giận. Nếu không phải muốn chui vào nhà máy, Vu Tuấn đoán chừng cái này đại hàng lái xe, khả năng sớm đã bị hắn đánh sinh hoạt, không thể tự gánh vác. Đừng nóng vội, Vu Tuấn nhẹ nói, chậm nhất ngày mai, liền có thể động thủ. Hầu Vĩnh Bình ngưng trọng nhẹ gật đầu, cưỡng chế trong lòng nộ khí, nhắm mắt lại dưỡng thần. Qua không bao lâu, liền nghe được tiếng mở cửa, 10 cái cầm roi ra cùng thật dài điện giật côn giám sát. Trận địa sẵn sàng canh giữ ở xe hàng đằng sau. Mỗi lần có người mới đến, luôn có mấy cái như vậy không nghe lời, cãi nhau, dù sao đều là người bị bệnh tâm thần, đầu óc đều không bình thường. Bất quá những người này đã rất có kinh nghiệm, chỉ cần gặp được loại người này, liền hướng chết bên trong đánh. Bệnh tâm thần cũng sợ đau nhức, nhiều đánh mấy lần liền trung thực, thực sự đánh không nghe, liền đánh chết. Bất quá loại tình huống này rất ít, mà lại lão bản mua những người này cũng là bỏ ra tiền, ít nhất phải đem chi phí kiếm về. Người trên xe giống phá bao tải đồng dạng bị ném trên mặt đất, có mấy cái ý đồ chạy loạn trực tiếp liền chịu dừng lại hung ác roi. Chỉ là nhìn xem những người kia trong tay roi ra quất vào người trên thân, Vu Tuấn đã cảm thấy đau. Bên người Hầu Vĩnh Bình đem răng đều cắn được lạc lạc rung động. Bất quá hai người vẫn là nhịn xuống tới, cúi đầu một bộ ngây ngốc bộ dáng. Hiện trường yên tĩnh xuống tới về sau, một cái giống như là chủ quản người cầm một cái màu lam cặp văn kiện, lần lượt điểm nhẹ nhân số 31 cái. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, trong điện thoại không phải nói 30 sao, làm sao nhiều một cái? Vu Tuấn đối với cái này cũng không lo lắng. Lên xe trước đó hắn liền nhìn qua, không có vấn đề, nếu không hắn cũng sẽ không dùng loại phương thức này lẫn vào. Có thể là hôm trước ban đêm quá gấp, bận bịu thiên hoang tính sai, đưa hàng lái xe tải lấy lòng nói, Lưu ca ngươi cũng biết, gần nhất bên kia phong thanh rất gấp, đông ca lần này cũng là rất liều, làm cái này một phiếu cũng phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Được gọi là Lưu ca người nghe gật đầu, cười nói ra, bất quá nhiều ra một cái không trả tiền. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta không nói cho hắn là được rồi. Đều mang đi đi, cho bọn hắn ăn chút đồ vật. Hôm nay vừa vặn liền lên cương vị huấn luyện, Vu Tuấn một đám người bị đuổi tiến một cái to lớn xưởng, đứng xếp hàng ngồi xổm trên mặt đất. Sau đó rất nhanh có người đưa tới bữa sáng. Vu Tuấn cùng Hầu Vĩnh Bình không ăn. Loại này bữa sáng xem xét liền không đói bụng. Bất quá hắn bén nhạy phát hiện, phụ trách đưa bữa sáng người, giống như cùng những này hung hãn giám sát không phải cùng một bọn. Nhưng nhìn cũng không giống là bệnh tâm thần, mà lại tại mấy trăm euro người bên trong, Vu Tuấn phát hiện có thật nhiều đều là thần trí người bình thường. Những người này chuyên môn tụ tập tại một cái địa phương, có chừng 100 miệng dáng vẻ. Bọn hắn đãi ngộ so bệnh tâm thần công nhân tốt một chút, ăn đồ vật nhìn sạch sẽ nhiều, mà lại thật nhiều người còn có thuốc lá quất. Ngẫm lại cũng thế, như thế đại nhất cái nhà máy, toàn bộ nhờ bệnh tâm thần khẳng định là không được. Có chút việc cần kỹ thuật vẫn là phải dựa vào người bình thường mới có thể làm. Bất quá từng cái vẫn là bẩn thỉu, mà lại mỗi một cái đều là dữ dằn dáng vẻ. Đoán chừng là bị vây ở nơi này tâm tình không tốt, cảm giác tùy thời đều muốn bạo tẩu. Vu Tuấn thừa dịp thời gian này, đối tất cả mọi người sử dụng thiên cơ mát. Bất quá hắn hiện tại không có thời gian đi xem hình ảnh của bọn hắn. Những cái kia giám sát đã bắt đầu gào to, nhanh, xếp thành hàng, ăn xong điểm tâm về sau. Một đám giám sát bắt đầu phân phối Vu Tuấn bọn hắn cái này 30 người mới. Thân thể gầy yếu trước hết nhất bị tuyển ra, đi theo đại đội công nhân đi bên cạnh xưởng bên trong. Còn lại 10 người, cái này 10 người đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt ngốc loại kia. Vu Tuấn cùng Hầu Vĩnh Bình đều may mắn được lưu lại xuống tới. Rất nhanh từ bên ngoài tiến đến một cái gái mập người, vóc dáng rất lớn, xây lấy gợn sóng quyển, giám sát nhóm đều nịnh hót gọi nàng Trương tỷ. Trương tỷ nhìn còn có chút rời giường khí, che mũi đi vào trước mặt mọi người, cuối cùng thấy được Vu Tuấn cùng Hầu Vĩnh Bình, không khỏi nhãn tình sáng lên, dẫm lên giày cao gót đi vào Vu Tuấn trước mặt, nắm vuốt cái cằm của hắn nâng lên nhìn chung quanh một chút. Cái này dáng dấp rất xoái khí, vừa rồi cái kia phụ trách điểm số Lưu Ca tranh thủ thời gian nịnh hót nói ra, Trương tỷ nếu là coi trọng, đưa đến ngươi trong nhà làm chút chuyện vặt, vừa vặn lần này nhiều một cái, xem như tặng không. Vu Tuấn trong lòng lập tức chạy qua một vạn đầu thần thú. Mẹ nó, cái này gái mập người còn có thể nặng hơn nữa miệng điểm sao? Còn có cầm bệnh tâm thần khi tiểu bạch kiểm, nữ nhân này được khát tới trình độ nào? Bất quá cũng may Trương tỷ hôm nay tựa hồ không có cái này tâm tư. Không có tiếp nhận Lưu Ca đề nghị, lại chọn lựa ba người. Cái này bốn cái như thế nào? Có thành thật hay không? Yên tâm đi Trương tỷ, cam đoan trung thực, vậy thì tốt. Cái này bốn cái ta mang đến thử một chút, không thể làm lại trả lại cho ngươi. Được rồi Trương tỷ, xin ngài ký tên. Trương tỷ cầm lấy bút tùy tiện phủi đi hai lần, dẫn Vu Tuấn bọn hắn xuyên qua bên cạnh xe ngựa ở giữa. Vu Tuấn tùy ý nhìn nhìn, chỉ thấy trên mặt đất khắp nơi đều chất đống đủ loại máy sưởi. Cái này đồ vật tại phương Nam cơ hồ nhìn không thấy, nhưng ở phương Bắc rất nhiều gia đình đều có. Hàng năm mùa đông mọi người liền dựa vào cái này cho gian phòng bên trong làm nóng. Nhu cầu lượng cũng là lớn vô cùng. Những cái kia bệnh tâm thần công nhân phụ trách rèn luyện, thanh tẩy, đóng gói chờ trình tự làm việc. Một chút không phải bệnh tâm thần công nhân thì phụ trách có chút kỹ thuật hàm lượng công tia, phân phối trang bị chờ sống. Hiện trường tùy thời đều có thể nghe thấy giám sát gầm rú, roi ra quật thanh âm, còn có một chút công nhân thống khổ tiếng kêu rên. Xuyên qua cái này xe ngựa ở giữa, Vu Tuấn ẩn ẩn ngửi thấy than đá thiêu đốt hương vị. Đối diện một cỗ nhiệt khí cũng lao đến, không cần nhìn cũng biết, đây là rèn đúc xưởng. 10 cái lò lửa lớn chính hô hô phun hỏa diễm, đem một chút sắt vụn tan hóa thành màu đỏ nước thép. Công nhân liền phụ trách nhấc lên những này nước thép, hướng trên đất khuôn đúc bên trong ngược lại. Trương tỷ sớm, hiện trường 10 cái giám sát, nhào nhào hướng Trương tỷ chào hỏi, mới tới 4 cái, hảo hảo giáo. Trương tỷ, cái này 4 cái là có bệnh vẫn là không có bệnh? Người quản hắn có bệnh không có bệnh? Trương tỷ trừng mắt mắt dọc trừng mắt nhìn quá khứ. Có bệnh cũng phải dùng. Lần này cần là không thể đúng giờ giao hàng. Lão nương nạo da của ngươi. Giám sát bị hét không dám gặm âm thanh. Xám xịt mang theo Vu Tuấn 4 người đi vào một đài lò trước. Dạy bọn họ thế nào làm sống. Sống tương đối đơn giản. Có người chuyên môn đốt lò. Bọn hắn chỉ phụ trách nhấc nước thép cùng đúc kim loại. Có hắn cùng Hầu Vĩnh Bình tại, lại dựng vào hai cái tương đối đàng hoàng bệnh tâm thần, ngược lại là không có xảy ra vấn đề gì. Nhanh đến buổi trưa thời điểm, Vu Tuấn cùng Hầu Vĩnh Bình thừa dịp chờ nước thép hòa tan thời điểm ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Sát vách lò một người đầu chọc đi tới. Có bệnh không có bệnh? Không có bệnh, Vu Tuấn nói, vậy liền có thể tâm sự. Đầu chọc cũng ngồi xuống tới, từ mồ hôi ẩm ướt áo sơ mi trong túi móc ra một bao rúm gió thuốc lá. Quê quán chỗ nào a? Đất Thục, còn là đồng hương a? Đầu chọc nhếch miệng cười một tiếng. Đạo, còn trẻ như vậy liền bị lừa đến làm cái này. Đáng tiếc, Vu Tuấn nghe nói đen nhà máy sẽ dùng công nhân quản lý công nhân, để công nhân kéo bè kết phái, lục đục với nhau, chính là vì không cho các công nhân đoàn kết nháo sự. Hắn còn không có thời gian nhìn tên đầu chọc này hình ảnh, cho nên quyết định trước giả vờ ngây ngốc. Thế là hắn thở dài, trước khi đến nói đến rất tốt, ai biết điều kiện kém như vậy. Chỉ hy vọng đến ăn Tết, thật có thể giống bọn hắn nói như vậy, cầm tới tiền lương. Tiền lương, đầu chọc hút một hơi thuốc lá, cười như không cười nhìn xem hắn. Thế nào, chẳng lẽ ăn Tết còn không cho tiền lương? Tiểu đệ, ngươi bây giờ còn không có làm rõ ràng tình trạng a. Đầu chọc đại diêu kỳ đầu, nói như vậy, ngươi đoán ta đến nơi này bao lâu? Bao lâu? Ròng rã 3 năm, 3 năm đều không có trở về nhà, điện thoại đều không có đánh, người trong nhà đều không biết lão tử là chết sống. Kia tiền lương đâu? Cái rắm tiền lương, lão tử đến bây giờ một phân tiền cũng không thấy. Tại sao có thể như vậy? Vu Tuấn làm bộ kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ đây là đen nhà máy? Ngươi cuối cùng đã nhìn ra a? Đầu chọc vừa cười vừa nói, bất quá bây giờ muộn. Đầu chọc nói xong vỗ vỗ Vu Tuấn bả vai, tiếp tục nói ra, bất quá huynh đệ ngươi yên tâm, nếu là đồng hương, Triệu ca ta tự nhiên sẽ bảo kê ngươi, hiện tại không thật nhiều nói. Ban đêm ăn cơm thời điểm, ngươi đến cùng ta ngồi cùng một chỗ. Triệu mập mạp nói xong nghênh ngang đi. Vu Tuấn không khỏi lắc đầu, cái này Triệu mập mạp tìm đến hắn nói chuyện, đây là muốn kéo bè kết phái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.